Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 24, chương 25, thân phận thật hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người trong phòng đều đứng nhìn nó lôi máy tính từ trong cặp anh Ray, nhưng nghĩ gì đó nó lại ngước lên nhìn anh có mang máy tính của em HK. Anh còn đang ngơ ngác HK hiểu gì nghe nó nói vậy chợt giật mình. Em hỏi gì kỳ vậy? Máy tính em anh mang làm chi? Hay thôi để anh về nhà lấy vậy? Nó nghe vậy thì ngăn anh lại. Anh, HK được đi, bây giờ nhất định không được về nhà. Ở đó bây giờ HK an toàn. Tất cả mọi người cũng vậy, nhất định HK ai được ra khỏi đây tới khi nào tớ cho phép. Mọi người đều ngơ ngác HK hiểu gì, chỉ có hắn là kịp thời phản ứng lên tiếng hỏi. Ý em là sao Angel? Nhưng việc đầu tiên em giải thích cho tụi việc gì đang diễn ra HK. Nó ra dấu với hắn ý bảo im lặng rồi gọi điện thoại cho ai đó. Chuyện gì vậy? Bên kia đã nhanh chóng bắt máy. Về nhà tôi lấy dùm cái laptop. Chấm, sao cô HK đi đi? Này, tôi vừa bị bắn đấy. Là trợ lý thì biết điều chút đi, đừng sử dụng cái giọng kênh kênh đó nữa. Người bên kia phụt cười. Ít nhất thì em cũng phải cho chị lạnh lùng một chút chứ. Không cần đâu, chị đến trước cửa rồi. Nó nghe xong thì nhìn ra cửa, một cô gái đang đứng đó nhìn nó mỉm cười. Tắt điện thoại, nó nhìn cô gái với ánh mắt lạnh nhạt, cất giọng nói. Đến rồi thì vào đi. Cô gái đó cúi đầu chào mọi người trong phòng lúc bước vào rồi đặt laptop lên bàn của giường bệnh nhìn nó nói. Hừm, chị cũng thật HK ngờ đấy. Hai đứa Angel tụi em hẹn nhau bị thương sao? Nó nghe vậy thì bất ngờ. Black Angel, cô ta bị thương sao? Về nước là làm nhiệm vụ truy tìm tên tung tích tên phạm bội tổ chức cuối cùng bị hắn bắn sượt qua vai. Tuy là sơ suất nhưng vẫn bị thương nhẹ hơn em đấy nhóc. Này, là do em bảo vệ cho anh ấy mà. Không phải là sơ suất. Cô gái đó lắc đầu. Chị HK biết hai người sát thủ giỏi nhất tổ chức tự nhiên lại bị bắn một cách dễ dàng như thế thì mặt mũi tổ chức để đi đâu. Nó lườm cô gái. Luna, chị ngứa miệng phải HK. Mau đi mua đồ ăn cho em. Biết rồi tiểu thư. Nói xong cô chuồn đi tránh để bị nó phanh thây. Mở laptop đôi bàn tay nó bắt đầu múa trên bàn phím. Tuy vẫn nhìn vào màn hình nhưng nó lại cất tiếng hỏi mọi người. Hỏi gì thì hỏi đi, đừng có nhìn như vậy chứ. Angel, rốt cuộc cậu là ai? Yumi cuối cùng cũng HK kìm được hỏi. Nó nghe vậy thì dừng tay lại, thở dài rồi lại tiếp tục múa trên bàn phím. Tớ là sát thủ, bốn từ mà làm cho những người còn lại trong phòng phải đứng hình, thấy mọi người HK nói gì, nó lại tiếp tục. Vốn dĩ rất yên bình nhưng có một băng mafia nổi dậy làm cản trở công việc của tổ chức vì vậy phải giải quyết. Thật ra tớ đã rút rồi, việc này được giao cho người khác nhưng cô ấy mới giải quyết người đứng đầu rồi phải quay về nước ngay lập tức nên tớ tưởng việc này đã kết thúc. Ai ngờ lão ta còn có con trai, vì vậy hắn tìm tớ để trả thù cho cha, việc hôm đó bị bắn là do tay sai của tên nhóc con đó làm. Anh như chợt ngũ ra điều gì đó nên hỏi, cô gái em nói là Lâm Hạ Nhi, nó gật đầu rồi lại nói tiếp, bây giờ bọn họ đang mai phục khắp nơi, rất nguy hiểm, tạm thời mọi người cứ ở đây đi có được HK. Nếu có việc gì thì cứ giải quyết ở trong này, tuyệt đối HK được ra ngoài. Lúc này Luna mới đi vào đặt đồ ăn lên bàn cười nói. Mọi người cần gì cứ nói tôi. Đây là phòng bệnh VIP vì vậy đương nhiên có phòng tắm nên HK cần phải lo về việc vệ sinh cá nhân đâu. Tôi sẽ kê thêm giường mọi người, được HK. Nó lại tiếp tục lườm Luna. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nói cứ như đây là bệnh viện của chị ấy nhỉ. Thì nó thuộc tổ chức mà, HK lẽ thành viên HK được xác định là của mình sao? Chị ơi, trước khi tiếp tục mời nhìn ra cửa, Luna và mọi người quay đầu nhìn ra cửa thấy có 3 đến 4 người tay cầm súng hướng về phía này. Mọi người đều mất hồn, súng sao? Nó gật đầu với Luna rồi ném chiếc chăn mình đang đắp vào mấy tên đó nhằm đánh lạc hướng. Luna rút dao dắt ở bên hông mình ra rồi thảy cho nó một chiếc roi ra. Nó nhảy xuống giường, vung roi vào tay cái tên đang có ý định nổ súng kia, giơ chân lên đạp cho hắn văng vào tường. Tên đó sau khi văng vào tường thì HK thể cử động nổi huống hồ chi là đứng dậy. Luna thì đứng chắn trước mặt mọi người ra thế thủ tiện tay phóng con dao đâm thẳng vào bụng của tên đang có ý định chớp lấy thời cơ. Nó lại tiếp tục vung roi, lần này là xoay một vòng, làm cho hai tên còn lại phải bị thương do chiếc roi. Nó lại chớp thời cơ một tay đấm vào bụng tên kia còn chân thì đã vào cổ tên còn lại. Chớp mắt tất cả nằm bất động dưới đất không thể cử động nổi bởi ít nhất thì mấy tên đó cũng đã gãy vài cái xương. Nó lạnh lùng tiếng lại chỗ tên đầu tiên cúi người xuống cười nói. Nói đi ông chủ các ngươi ở đâu? Tên đó tuy rất sợ cái khí lạnh của nó nhưng quyết định im lặng HK nói. Nó tức giận lấy con dao của Luna đâm thẳng vào bàn tay đang đặt trên sàn rồi sau đó lại từ từ rút ra. Mặc cho tên đó hét thế nào, nó cũng hát ca mảy may để ý, nhưng cái nó để ý là Yumi và Ayako bây giờ thì đang núp vào lòng của So và anh sợ hãi, còn hắn thì chỉ đứng im lặng nhìn nó. Nó biết mà, rồi ai cũng sẽ phải khiếp sợ con quỷ này, lý do nó hát ca nói mọi người biết là vì nó sợ, sợ rằng khi mọi người biết được thân phận thật của nó sẽ bỏ rơi nó vì khiếp sợ con quỷ trong người nó. Nó giơ con dao lên, nhẹ nhàng liếm giọt máu trên con dao đó, cười nhửa miệng. Ừm, mùi máu thơm thật đấy. Hay là ta lấy máu ngươi về uống nhỉ? Ấy, hát ca được, ta bây giờ lại thấy máu người rất bẩn, ta vẫn thấy hát ca thích nhưng mà ta lại rất thích nấu ăn. Tên đó run rẩy lắp bắp. Ý ngươi là gì? Nó cười vui vẻ, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia chết chóc. Hừm, nói sao ta? Ý ta là ta sẽ đem thịt các ngươi ra thái thành từng miếng nhỏ sau đó bỏ lên chảo xào nấu. Còn xương thì đem đi dậm cho nát rồi. Rồi làm gì thì ta chưa nghĩ ra. Tuy lời nói cho vui, sức sát thương hát ca lớn nhưng vì nhìn khuôn mặt và sát khí của nó khiến người ta hát ca rét mà run. Nó lại nhìn tên đó cười nói. Đùa thôi, ta thích về cho ngươi nút dùng roi đánh một trận đã đời rồi ấy, tên BD vào sờ mó ngừa thì hơn. Luna đứng một bên cũng phải nhịn cười đến mức nội thương, quả nhiên là Fiction Angel, nói cái gì cũng đều rất biến thái. Thế là cô ta chân thành khuyên nhủ tên đó, con bé này cực kỳ biến thái đấy, nếu ngươi hát ca muốn trở thành vật thí nghiệm của nó thì khai ra đi. Tên đó cuối cùng cũng sợ độ biến thái của nó, run rẩy khai ra. Cậu chủ ở biệt thự số 24, nhưng các ngươi hát ca nên đột nhập vào đâu bởi vì có rất nhiều bẫy. Nó mỉm cười đứng dậy nói với Luna, chị đi xử lý mấy tên này đi, em chuyển phòng. Cho dù có thích máu nhưng người khác hát ca thích vậy thì đâu thể làm gì được. Xong việc thì qua phòng gặp em, ta sẽ bàn bạc. Nói rồi, nó xoay người với lấy cái máy tính rồi đi ra khỏi phòng sang một căn phòng VIP khác, ung dung ngồi lên giường mở máy tính tiếp tục làm việc. Mấy người kia cũng đi theo phía sau nó, ai cũng hoàn toàn im lặng, hát ca nói một tiếng nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả vào phòng nó mới lạnh nhạt nói. Các người hoảng sợ lắm đúng hát ca. Nhìn thấy một con quỷ đội lốt người như vậy chắc mấy người rất sợ. Nếu muốn tránh xa tôi, cứ việc, nhưng mà mọi người phải đợi cho đến khi tôi giải quyết xong việc này đã rồi, các người muốn đi đâu thì đi. Một khoảng im lặng kéo dài, cuối cùng thì cũng có người lên tiếng. Osagi, cậu là đồ ngốc, Ayako hét lên, hả, nó hát ca hiểu gì cả. Hắn lại gần ôm nó dịu dàng nói, hát ca ai ghét cả, chỉ là hơi sợ một chút thôi. Em làm ơn đừng lạnh nhạt như vậy có được hát ca, tuy rất muốn ở trong vòng tay hắn lâu một chút nhưng nó vẫn nhất quyết đẩy hắn ra xa. Tránh xa tôi ra, tôi là một con quỷ đội lốt người, đừng lại gần tôi. Chát, một âm thanh chói tai vang lên, nó và mọi người bất ngờ nhìn bàn tay Yumi ra run rẩy trên hát ca. Cậu tỉnh lại đi, chuyện như vậy, sao lại hát ca nói cho bọn mình biết? Cậu có biết bọn mình lo lắng cho cậu thế nào hát ca? Bị thương như vậy mà còn muốn bảo vệ bọn tớ, cậu là đồ ngốc à, rốt cuộc IQ của cậu là bao nhiêu vậy hả? Nó cúi xuống im lặng, hát ca nói gì? Yumi lại tiếp tục nói, đúng tụi tớ có sợ, sợ con quỷ trong cậu, nhưng hát ca vì thế mà tụi tớ bỏ rơi cậu. Đã là bạn thì phải luôn sát cán bên nhau chứ, lúc này hắn mới lại ôm chặt nó, em đừng lạnh nhạt nữa, cũng hát ca cần phải xa lánh tụi anh. Ngoan, nghe lời anh, em đừng cư xử như vậy nữa. Ai cũng lo cho em, hát ca phải vì em là con quỷ mà họ bỏ rơi em đâu. Nghe đến câu cuối cùng nó bật khóc ôm chặt lấy hắn, hắn mỉm cười rồi vỗ nhẹ vai nó làm cho nó càng khóc to hơn. Mọi người, tình xin lỗi, lúc này mọi người mới lại vỗ vai nó an ủi, anh cười nói. Angel, tụi anh luôn ở bên em mà. Nó gật gật đầu vẻ vui mừng, khuôn mặt tèm nhem nước mắt cứ như con mèo vậy rất đáng yêu. Bỗng hắn thốt lên, Angel, em chảy máu rồi. Nó nghe vậy thì cúi đầu nhìn xuống, một mảng trên áo bệnh nhân đã thấm một màu đỏ, nó cười nói. Chắc khi nãy vận động mạnh làm hở vết thương, lấy cho em băng gạc đi. Hắn tuy hơi bất ngờ nhưng cũng lấy băng gạc cho nó, hỏi. Sao anh thấy em bình tĩnh quá vậy? Nó lại tiếp tục cười. Quen rồi, vừa nói nó vừa băng lại vết thương dưới sự trợ giúp của hắn, còn mấy người kia thì đương nhiên là đứng như trời trồng nhìn cặp đôi hạnh phúc này rồi. Tuy nó hát ca cho nhưng hắn cứ khăng khăng là phải để hắn làm thì hắn mới yên lòng. Vì vậy trong khi hắn đang ngồi băng bó cho nó thì khuôn mặt của nó đã đỏ như trái cà chua rồi. Cách chương.